Thánh địa vùi thay, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chui vào túi ngủ bên cạnh sư béo giỏm, còn chưa kịp kéo khóa đã nghe hắn càu nhàu chú vịt lần thứ 5 rồi nhỉ. Tôi đánh thức anh à, tôi đặt đầu xuống, đếm từng chòm sao, cố quên cảm giác chướng đang bắt đầu dâng lên ở phần bụng dưới. Tao thì nỏ răng, hắn quay hẳn mặt về phía tôi. Nhưng mi mừ nỏ ngủ đạc thì mai mệt lém, anh bày cho tôi cách đi. Bày cách chi, nếu có thời gian tao sẽ dạy mi một hai chiêu, nhưng dừ gấp quá. Tôi thở dài, cuộc đời đúng là một chuỗi cú đấm móc chẳng cho người ta cơ hội phòng thủ gì cả. Chúng tôi nói sang chuyện khác, sư béo giỏm kể cho tôi một ít kinh nghiệm và phán đoán của hắn trong tình huống tôi sẽ gặp phải khi leo xuống vào ngày mai. Tôi nghe kiểu gì lại mơ màng díp mắt quên luôn vấn đề phần thân dưới. Khi chỉ thiếu nửa nhịp là ngủ hẳn, sư béo giỏm bỗng chốt một câu đánh tỉnh tôi. Mi gọi về Việt Nam chơ, rời ạ, tôi quên sư mất, sư béo giỏm nhìn mặt tôi liền hiểu, hắn lắc đầu tặc lưỡi. Bọn em tao mà như mi tao dần cho như từ. Tôi bóp chán, nghĩ tới viễn cảnh mẹ sẽ dần cho tôi như từ vì tội làm ông bà ngoại lo lắng, một cái kết có hậu nhường nào. Sư béo giỏm lại nói, chú vịt tao có chuyện chơ kệ hết với mi, hắn nhắc về người em rể đã bị hắn thẳng tay bắn chết. Băng Khan có quy định rất dã man với những thành viên bị phe đối địch bắt làm tù binh. Nếu hắn chết, hắn là anh hùng, nhưng nếu hắn đạc tha, hắn là tội đồ. Sư béo giỏm giải thích với tôi, bởi vì thủ lĩnh băng đảng Khan là một lão già cực kỳ đa nghi, luôn sợ bị phản bội nên mới lập ra luật lệ quái gở đấy. Trong trường hợp sư béo giỏm thả em rể thì chỉ cần thằng nhỏ quay về băng, nó chắc chắn chết, còn nếu nó chạy trốn khỏi băng, người chết sẽ là em gái và cháu hắn. Bây giờ thì khá rồi, em gái tao đã nhận đặc trợ cấp hậu hình. Sư béo giỏm quay đầu, lẩm bẩm, nhưng khi tao gọi về, nó có quan tâm tiền bạc chi mô, nó chỉ biết khóc thôi. Hóa ra thằng khốn nạn nỏ hiệu tình cảm ngài với ngài lại là tao. Tôi nhìn bóng lưng sư béo giỏm, nhìn đến xuất thần. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, và tôi mơ thấy bố, chú thích nhưng khi tôi gọi về, nó có quan tâm tiền bạc gì đâu, nó chỉ biết khóc thôi. Hóa ra thằng khốn nạn không hiểu tình cảm người với người lại là tôi. Bây giờ thì khá rồi, em gái tôi đã nhận được trợ cấp hậu hĩnh. Bày cách gì, nếu có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu một hai chiêu nhưng giờ gấp quá. Tôi thì không sao nhưng cậu mà không ngủ được thì mai mệt lắm. Cách chương.